Khoa ma mộng giới, ma, góc truyện audio.com. Càng vào sâu trong rừng thì càng nhiều cây lạ, phong càng phải nhai lá nhiều hơn. Cây thuốc nhiều mà cây độc thì lại càng có nhiều, nhưng nhờ hồng phúc của Sola cùng với sự tự phục hồi của cơ thể nên may mắn không bị độc chết. Tuy không bị nguy hiểm đến tính mạng nhưng sự khó chịu là không thể tránh khỏi. Có những cây ăn vào cay đến xé cổ, có những cây lại đắng ngắt. Còn có loại cắn một miếng thôi là tê con mẹ nó liệt toàn thân luôn. Nguyên ngày hôm nay Phong không ăn cơm không phải vì ăn lá đến no mà vì lưỡi của hắn bị chất độc làm cho liệt hết luôn rồi. Cơ mà Sola chả cần Phong tìm hiểu mùi vị, hắn chỉ cần Phong đưa lá vào mồm là được. Mọi người cũng quen với việc Phong nhai lá thay cơm, không còn bất ngờ đến mức há hốc mồm như trước. Thì thoảng họ còn nói cho Phong biết cây này tên là gì và ngăn hắn đừng ăn mấy cây có độc. Cơ mà nói vậy hắn lại càng ăn nhai từ đầu đến cuối luôn. Tên ác ma chết tiệt, có khi lúc rảnh rỗi họ còn mang mấy cái cây là lạ cho hắn ăn. Phong nhận quà mặt cười còn trong lòng khóc đến cạn cả nước mắt. Ăn càng nhiều, hiểu biết của Phong về dược thảo càng nhiều càng giúp nhóm dễ dàng hơn khi đi đường. Sẽ không còn nỗi lo về ruồi muỗi, rắn rết nữa, gia vị cho món ăn cũng phong phú hơn, chua cay mặn ngọt đủ cả, nhưng điều quan trọng nhất là Phong đã chế được loại bột thuốc mới. Chỉ cần rắc lên tay sẽ giúp ma sư hệ hỏa dùng phép nhanh và mạnh hơn. Hỏa hạ thích mê món này, có loại bột này sẽ giúp hắn tăng sức mạnh lên một khoảng không nhỏ. Nhưng hỏa hạ cũng chỉ dám xin một lọ. Tiền hỏa hạ mang cũng không có nhiều để mua số lượng lớn, vì vậy hắc xung Phong làm chân chạy việc. Kiếm cây về cho Phong ăn, Thiết Thành cầm lọ bột lên đổ một ít lên tay để quan sát. Ông thận trọng nói với Phong, có thể tôi đã quá coi thường cậu hỡi dược sư trẻ tuổi. Hóa chất dùng để giúp ma sư tăng thực lực không phải là hiếm. Nhưng chỉ có dược sư hàng hiệu mới chế ra được, công thức tạo ra cũng rất bí mật và phức tạp. Cậu còn trẻ mà đã có thể chế được loại bột này. Vì nó chỉ là bán thành phẩm nhưng giữa nơi đồng không mông quạnh. Không có đồ đạc thế này, cậu có thể chế được một cách đơn giản. Tương lai làm dược sư của cậu không thể hạn định được. Phong gãi đầu ngượng ngùng nhận lời khen. Thì thực hắn chẳng cần làm gì nhiều. Công thức là một tay Sola xây dựng. Ban đầu Phong cũng không có ý định làm bột đâu. Nhưng dược liệu Phong ăn có vài chất đặc biệt có hỏa ma lực nồng đậm. Nên Sola tiện tay sáng tạo ra loại bột này luôn. Nguyên lý rất đơn giản. Cô đọng hỏa ma lực trong lá thành dạng bột. Khi xoa bột lên tay, hỏa ma lực ở đó nồng đậm hơn, lên thời gian dùng phép nhanh hơn. Theo như lời Sola nói, việc tìm ra công thức dễ dàng như là một phép tính cộng. Kết quả biết rồi chỉ cần tìm nghiệm A, B, C thôi. Việc Phong chế ra được hỏa bột làm mọi người nhìn hắn với con mắt khác. Còn về hỏa hạ, sau khi nghe Phong nói hỏa bột này còn có thể chế ra loại cao cấp hơn nếu tìm được dược liệu thích hợp, thì hắn coi Phong luôn thành bảo bối. Chỉ thiếu mỗi điều giới thiệu em gái cho Phong nữa thôi. Giờ việc tìm kiếm cây lạ, hỏa hạ còn điên cuồng hơn cả Phong. Lúc này Phong chỉ cần ngồi yên, hỏa hạ sẽ lấy lá về đưa đến tận mồm hắn, thiếu điều bón cho Phong ăn như mẹ bón cho con nữa mà thôi. Phong có chút giờ khóc giờ cười với sự chăm sóc này. Phong vừa ăn vừa so sánh mình với con bò được người chăm lo đi lấy cỏ về bón tận mồm. Cơ mà hắn sẽ không cho ra sữa đâu. Hôm nay hỏa hạ đưa cho Phong một cây hoa lạ, cánh của nó có 5 màu trộn lẫn với nhau. Thân hoa thì lại có màu xanh ngọc, nhụy hoa thì lại màu đen xì. Ngay khi Phong đưa hoa vào mồm nhai, Sola đã kêu lên trong đầu hắn. Eureka, Eureka, Phong thắc mắc trong đầu hỏi Sola. Tìm ra cái gì rồi à, cần hay cỏ thế ngài ác ma? Còn ngon hơn chất kích thích nữa. Ta tìm dược liệu này ở trái đất đã ngàn năm rồi, cứ nghĩ là không bao giờ chế được nữa chứ đúng là rừng rậm ở đây là một kho báu với dược sư. Đừng hỏi gì nữa, tìm cho ta những loại dược liệu này. Ta sẽ chế cho ngươi một loại thuốc bổ của bá đạo luôn. Danh sách Sola đưa cho Phong gồm 10 loại cây cỏ khác nhau. Đa phần là dược liệu tìm được ở bìa rừng, còn đâu một vài cây đi sâu vào trong mới thấy. còn cây hoa năm màu kia phải đi khá sâu vào rừng mới thấy được. Cũng may Phong tích trữ khá nhiều dược liệu ở trong hòm đồ. Hỏa Hạ cũng nhiệt tình chỉ cho Phong chỗ tìm được cây hoa năm màu. Không như Phong đoán, cây hoa này lại khá dễ tìm và thậm chí lại mọc thành bụi. Đọc lại danh sách, Phong cũng khá ngạc nhiên. 10 dược liệu, cả 10 dược liệu đều là độc. Dược liệu cuối cùng, hoa năm màu là dược liệu có độc tính lớn nhất. Sola chia sẻ, chỉ cần một cánh hoa là đủ giết chết một con voi. Cơ mà nó chỉ độc khi tác động với lửa thôi. Phong vừa nhặt hoa vừa nghĩ, có lẽ tên ác ma định chế tạo độc dược mạnh nhất trên thế giới chăng? Việc chế thuốc cũng khá là đơn giản. Giã nát 9 dược liệu đầu rồi lọc lấy nước, trộn tất cả vào với nhau. Bọc hoa năm màu xung quanh rồi đun với nhiệt độ cực cao. Việc này thì nhờ Hỏa Hạ. Sau khi đun hỗn hợp trên khoảng 30 phút thì nó cô đặc lại chuyển sang thể rắn nhìn như một viên ngọc sặc sỡ với năm màu trộn lẫn với nhau. Cách chương.